Tiểu thư đáng yêu và thiếu gia siêu quầy. Chương 23, góc truyện audio.com. Dạ vâng, hiện tại là chị LN nhà đang huẩn bị ngất rồi ạ, và rồi. Ngất trên giàn quất luôn. Chỉ còn cách người hắn có 5cm, 4cm, 3cm, 2cm, thì tự dưng, AK cứu tớ với Duy ơi. TNTK cứu tao với. Hu hu hu Huy ơi cứu chị, hu hu hu hu bố mẹ ơi cứu con. Ông bà ơi cứu cháu với. TBM, N chạy lại mà quên luôn LN nhà ta. Sao, sao thế, hắn hoảng, hu hu hu hu, nó vừa khóc vừa giơ cái tay bị. Con cua nó cắp lên, trời ơi nghịch cho lắm vào. Ti cây mắng, này cái con bé kia người ta đã bị thế này rồi mà còn dám quát ha. Hu hu hu hu hu, nó mặc dù đang đau nhưng vẫn cô quên đốt chát lại. Thôi thôi con cắn răng cắn cỏ lại mẹ. Mẹ bớt gào đi ạ TN. Hi hi hi con gái mẹ ngoan lắm. Nó, mang tay đây xem nào. Hắn nó giơ ra con cua vẫn nguyên vị trí của nó. Trời ơi có con cua nhỏ vậy mà cũng hét toáng lên. Hắn thực ra là con cua bé tí a hát cắp có đau mấy đâu. Kệ người ta lắm chuyện. Nó quát rồi lấy con cua ra quay lại LN nhé, hiện tại cô nhà ta vẫn đang nằm tạo dáng ở đó mà trong lòng thắc mắc tại sao lại cô có bế mình dậy rồi. Bây hát thì MN đã phát hiện ra LN bị ngất rồi. MN đang ngồi xung quanh nó. Ngất rồi à hát, nó, làm sao bây hát, TN, hình như đâu giống ngất giống chết hơn thì có. TK, chết, đồng thanh giám rồi ta chết Lâm Tiểu Kỳ đáng chết kia. Suy nghĩ của LN nhé, thế thì biết làm sao bây hát, SS1, nhỡ người ta nói mất hăng ta giết người thì sao, SS2, thế thì chúng ta sẽ bị bắt vào tù sao, SS3, tớ cô muốn vào tù đâu, SS4, tớ cũng thế, lại đồng thanh, kiểu này là xem quá nhiều phim hành động ý mà. Hay là chúng ta quẳng xác xuống khe đi. Nó, cô thế thì dễ lộ lắm. Hay là vứt xuống sông cái xác sẽ trôi đi và sẽ có ai biết là nó từ đâu tới. TK, cô cầm hay đấy bắt đầu đi. TNM, N vừa đứng dậy thì cô biết có con. Chuột từ đâu xuất hiện nó chạy qua đám chúng nó và giúp cạnh cái xác. AK mẹ ơi chuột chuột kìa AK, đồng thanh. Pax chuột đâu vậy ha. LN bật dậy, kia kìa, chỉ, AK mẹ ơi nó lại gần mình eo ơi ghê quá. LN chuẩn bị ngất tiếp, ấy ấy bình tĩnh đừng ngất. Nó, a hát mà cô phải lúc nãy cô ngất sao vậy mà. Hắn, công nhận chuột có khả năng làm người ngất tỉnh lại. SQ, lần sau ai mà bị ngất thì cứ cho chuột đến gần là tỉnh nhỉ. QA, chuẩn, đồng thanh em đến bó tay tại nơi tập trung. Thông báo mai chúng ta sẽ về trường để tiếp tục chương trình học. Hiệu trưởng, vậy là cô đờ si ở lại chơi nữa ạ, nó. Cô, hiệu trưởng, vâng ạ, mai 8 giờ sáng chúng ta sẽ về đề nghị các em tập trung đúng hát nhé. TG đang nghĩ kế để chúng nó ở lại thêm vài nghi áp nữa. Cách chương.